Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng, chương 69, trúng độc rất nặng, khóc chuyện audio.com. Cả đêm tận tình sáng sớm, Hàn Trạch Vũ trong một cảm giác khô khốc tỉnh lại, anh ngồi dậy, đầu đau muốn vỡ ra khi anh thấy quần áo đầy đất mất hồn và Lãnh Tiếu Tiếu bên cạnh vết hôn tím bầm khắp người, anh có chút ngây ngần cả người. Trí nhớ có liên quan đến tối hôm qua hình như có chút không quá rõ ràng. Anh đứng dậy xuống giường khoác thêm một cái áo ngủ, đi đến bên tủ rượu vừa muốn rót ình ly nước. Khi ánh mắt của anh quét qua ly rượu kia, một chút trí nhớ vụn vặt từ từ trở lại trong đầu của anh. Anh bưng ly rượu lên, phát hiện đáy ly và trên mép ly có một chút bột cực ít nhỏ bé không. Anh chau mày, sắc mặt trở thành nặng nề. Cái tiểu nha đầu thi dư này rốt cuộc có biết mình làm cái gì hay không? Cô nhưng là em gái của mình, mặc dù trên danh nghĩa là con nuôi thế nhưng sự thực Hàn gia trên dưới đều biết. Cô làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hàn Trạch Vũ có chút phiền não than một tiếng, chạy về hướng phòng tắm, chỉ chốc lát liền truyền đến một hồi tiếng nước chảy. Trên giường Lãnh Tiếu Tiếu đã sớm thanh tỉnh ngồi dậy, trước cô còn không có nghĩ kỹ muốn đối mặt người đàn ông bá đạo này ra sao. Nếu như nói lúc trước đều là bởi vì anh bức bách như vậy tối hôm qua, mình hoàn toàn là cam tâm tình nguyện ngay cả thân thể và trái tim đều cho anh. Nhìn dấu vết chảy rộng khắp người, nhớ đến tối hôm qua tinh lực kia có chút khác thường hơn người, Lãnh Tiếu Tiếu khóe miệng nâng lên một chút ngọt ngào ngượng ngùng. Hàn Trạch Vũ vừa ra phòng tắm liền nhìn thấy nét mặt của Lãnh Tiếu Tiếu si ngốc. Tối hôm qua còn hài lòng không? Hàn Trạch Vũ chết tử tế không xong vừa lên tiếng sẽ không nghiêm chỉnh. Lãnh Tiếu Tiếu đối với đùa giỡn của anh, lập tức cả mặt có chút đỏ bừng, đầu lưỡi của cô có chút bị buộc, không biết ở đây nói những gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Trạch Vũ, hà, còn muốn? Hàn Trạch Vũ đến trên giường, nhô đầu ra đến gần cô, nhỏ giọng mập mờ trêu chọc. Giọt nước trên tóc rơi xuống rơi vào trên vai của cô, khiến cho vai của cô không khỏi run lên. Không, không phải vậy. Tôi, đây là nhà anh sao? Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng phủ nhận, nếu là giống như ở tối hôm qua một lần như vậy, cô thật sự là không chịu nổi. Cô quan sát gian phòng này, có chút chần chừ mà hỏi. Ừ, có vấn đề gì không? Hàn Trạch Vũ không biết tại sao cô muốn hỏi như vậy, trong lúc biểu lộ có một chút nghi vấn. Không có, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đây là nơi anh đã yêu cầu tôi đến ở, vừa nghe đến là nhà anh, Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng kích động không dứt. Anh thật mang cô về nhà, chỉ là, về sau nơi này sẽ là nhà thuộc về hai người bọn họ sao? Ừ, đúng vậy, giọng của Hàn Trạch Vũ có chút trở nên cứng ngắc, Lãnh Tiếu Tiếu nhắc nhở để cho anh nhớ lại quan hệ hai người duy trì trước mắt chỉ là một bản hợp đồng 3 tháng. Mà ngay mới vừa rồi, mình đối với loại không khí ngọt ngào ấm áp trước mắt này, hình như có chút vô cùng đắm chìm. Nghĩ đến 3 tháng sau cô sẽ rời khỏi mình, mà phần ngọt ngào này cũng sắp không tồn tại nữa, ở bên trong lòng của Hàn Trạch Vũ đột nhiên có chút phiền não. Vì che giấu một chút hốt hoảng của mình kia, Hàn Trạch Vũ quay người sang, vừa thay quần áo, lạnh lẽo phân phó. Một lát nữa tôi muốn đi công ty, chân của cô bị thương rồi, cũng là không nên đi, buổi trưa tôi sẽ quay trở về đón cô. Ừ tốt, khóc chuyện audio.com. Lãnh Tiếu Tiếu đắm chìm trong mừng rỡ không có nhận thấy được Hàn Trạch Vũ đột nhiên biến hóa, cô hạnh phúc gật đầu một cái, đưa mắt nhìn người kia bản lĩnh cao lớn rời đi. Nghe được thanh âm xe khởi động, Lãnh Tiếu Tiếu xuống giường mặc xong quần áo. Cô xem cả phòng này bừa bãi một cái, bắt đầu kéo chân của cô chỉ sưng như ông già, nghiêm chỉnh như một nữ chủ nhân dọn dẹp cái phòng này loạn được làm cho người ta chán ghét. Lãnh Tiếu Tiếu vừa dọn dẹp, vừa cảm thán. Xem ra, người đàn ông bề ngoài bất kể vinh quang nữa, ở nhà đều là một đức tính. Cô gian nan di chuyển chân, chuẩn bị đem một đống quần áo lộn xộn lung tung lấy đến phòng giặt quần áo. Cô vui vẻ ngâm nga bài hát, không chút nào phát hiện một cái gian phòng khác trên lầu, một ánh mắt oán hận giống như kiếm nhìn quét mắt cô. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, này lúc này Lãnh Tiếu Tiếu đã sớm trăm ngàn vết thương, chết không toàn thây. Phần cắt tiết tử thu. Cao ốc Hối Phong, Hàn Trạch Vũ nghiêm túc nhìn tư liệu trong tay về dự án đầu tư của hàng mỹ phẩm xong, anh gật đầu một cái. Được Tiếu Lãng, liền theo số liệu lần tu sửa này làm thêm một bản hợp đồng hợp tác. Tốt, Tiếu Lãng nhận lấy tư liệu Hàn Trạch Vũ đưa qua chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Hàn Trạch Vũ giống như nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở miệng gọi anh lại. Hàn Tổng, còn có phân phó gì? Cậu đi mua chút thuốc bị chật, lại đi tìm chuyên gia vật lý trị liệu cùng nhau đưa đến nhà tôi đi. Hàn Trạch Vũ nhìn như tùy ý phân phó. Bị chật, người nào bị chật rồi sao? Ở tại nhà Hàn Tổng, Tiếu Lãng trong lòng có nghi vấn, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra. Anh gật đầu một cái, đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Thấy Tiếu Lãng đi ra ngoài, Hàn Trạch Vũ nhăn mày lại, than thở một tiếng thật sâu. Dường như mình giống như không cách nào toàn tâm vùi đầu vào loại trạng thái làm việc trước kia rồi, đầy trong đầu đều là bóng dáng của Lãnh Tiếu Tiếu, người phụ nữ này từ thời điểm nào bắt đầu, lại có thể ảnh hưởng đến mình sâu như vậy. Anh có chút tức giận lắc lắc đầu, ấn xuống chốt điện thoại chuẩn bị gọi thư ký pha ình ly cà phê. Chỉ là, rất nhanh anh liền nhớ lại từ khi Lãnh Tiếu Tiếu rời đi, anh ngoại trừ lúc trước đem Tiếu Lãng từ tổng bộ điều đến đây, cũng không có lần tìm thư ký lần nữa. Anh cố ý xem nhẹ như vậy, giữ lại chỗ trống này là vì chờ Lãnh Tiếu Tiếu trở lại sao? Lại là người phụ nữ đáng chết này. Vừa nghĩ đến cô, Hàn Trạch Vũ giống như có loại kích động nào đó. Hàn Trạch Vũ bưng lên ly trà nguội trên bàn qua đêm kia ừng ực uống mạnh xuống. Liền chút ra cô cách chương.